Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị ai về đường nấy, Cố Chân phát hiện trên chai nước của mình có chương trình quét mã trúng thưởng. Mặc dù từ bé đến giờ, lần nào cậu tham gia mấy trò này cũng chỉ nhận được dòng chữ "Cảm ơn bạn đã tham gia", nhưng vẫn luôn ôm hy vọng. Thế là cậu hào hứng rút điện thoại ra quét mã. Không ngờ lần này, sau khi quét xong, màn hình điện thoại lại hiển thị trúng thưởng một chai nước miễn phí. Cố Chân trợn tròn mắt, không thể tin nổi, xác nhận mình không nhìn nhầm. Cậu lập tức chạy đến trước mặt Kỳ Đình Duệ, hí hửng giơ điện thoại lên khoe. "Anh xem này, em trúng thưởng kia." Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu, Kỳ Đình Duệ khẽ gật đầu tán thưởng. "Ừ, vận may tốt thật." Cố Chân cười hì hì. "Chắc chắn là do may mắn của anh lây sang em rồi. Chờ em chút, em đi đổi ngay đây." Nói xong, cậu vội vàng chạy đến quầy đổi thưởng trước căn tin. Không bao lâu sau đã cầm một chai nước mới tinh trở lại. "Anh này." Không chút do dự, Cố Chân đưa chai nước trúng thưởng cho Kỳ Đình Duệ. "Anh cũng thử đi, vị chua lắm luôn." Kỳ Đình Duệ nhìn cậu một lát, sau đó vươn tay nhận lấy chai nước. Bạch Thừa Duẫn đứng bên cạnh không nhịn được mà chậc chậc hai tiếng. Không biết còn tưởng hai người đang đóng phim thần tượng thanh xuân đấy. Kỳ Đình Duệ không thèm để ý đến lời châm chọc của anh ta, chỉ nhàn nhạt nói với Cố Chân, "Chiều tan học nhắn tin cho anh." Cố Chân lập tức gật đầu phối hợp. "Dạ, được ạ." Chưa tự tạm biệt hai vị đàn anh xong, Cố Chân nhanh chóng chạy đến giảng đường. Lúc này đã có vài bạn cùng lớp đến sớm. Thấy cậu bước vào, có người không nhịn được mà hỏi ngay, "Cố Chân, từ khi nào cậu thân với đàn anh Kỳ Đình Duệ vậy?" "Hà?" Cố Chân ngớ người. "Đại học không giống cấp 3, ai cũng bận rộn chuyện của riêng mình, thông thường sẽ không có ai quá nhiều chuyện đi hóng hớt. Thậm chí ngay cả bạn học cùng lớp cũng chưa chắc đã nhớ hết mặt nhau. Thế nhưng chỉ cần liên quan đến hot boy số 1 trường, vẫn có người không kìm được mà chạy đến tám chuyện. Chỉ có thể nói, độ tồn tại của Kỳ Đình Duệ thực sự quá mạnh mẽ. "Tôi thấy cậu ngồi ăn chung với họ đấy." Người kia nói thêm, "Chúng tôi ở cùng một tòa ký túc xá mà. Với lại tiền bối hậu bối ăn chung với nhau cũng bình thường thôi." Cố Chân trả lời rất tự nhiên, "Đường hoàng, nói cũng đúng." Người kia thấy cậu thản nhiên như vậy, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Lúc này, một bạn nam đeo kính không nhịn được bật cười xen vào. "Cậu ta còn tưởng cậu cố ý đi bắt chuyện với đàn anh Kỳ ấy chứ. Dù gì anh ấy cũng đẹp trai, lại còn học giỏi, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng." Bạn học vừa hóng chuyện kia nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên. "Đừng có nói linh tinh." Cố Chân không ngờ ngay trong lớp mình cũng có fanboy của Kỳ Đình Duệ. "Đàn anh ấy có người yêu chưa nhỉ?" Bạn nam đeo kính lại tiếp tục hóng hớt. "Tôi không biết." Đương nhiên Cố Chân biết. Ở thời điểm này, Kỳ Đình Duệ vẫn còn là một chú chim non chưa từng yêu đương. Bởi vì trong nguyên tác có nhấn mạnh rất rõ, từ bé đến lớn, vị thiên chi kiêu tử này chưa từng để ai lọt vào mắt xanh. Mãi đến khi lên đại học mới gặp được Diệp Thành. Thực tế, trong nguyên văn, cảm xúc của Kỳ Đình Duệ vẫn luôn rất kín kẽ và kiềm chế. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh có hứng thú với một người khác. Độc giả chỉ có thể tự mày mò trong từng chi tiết nhỏ để phát hiện đường mà thôi. Cũng chính vì vậy, đến tận chương mới nhất, Kỳ Đình Duệ vẫn chưa hề chính thức tỏ tình với Diệp Thành. Làm Cố Chân đôi lúc cũng tò mò, liệu một Kỳ Đình Duệ thật sự động lòng sẽ như thế nào? Nhưng mà, dù Kỳ Đình Duệ có thế nào đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu cũng không muốn lắm chuyện, nên vẫn giữ nguyên câu trả lời vừa rồi. Quả nhiên cậu cũng không biết ha. Bạn cùng lớp không có vẻ gì là bất ngờ, bởi vì Kỳ Đình Duệ lúc nào cũng rất kín tiếng ở trường. Dù có bao nhiêu người chú ý đi nữa, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, duy trì khoảng cách xã giao lịch sự, không để mình dính vào bất kỳ tin đồn tình cảm nào. Người duy nhất có quan hệ tốt với Kỳ Đình Duệ là Bạch Thừa Duẫn. Một thằng nam chính hiệu, nổi danh khắp trường vì độ thẳng của mình, tuyệt đối không thể có khả năng phát triển thành kiểu quan hệ kia. Còn với nữ sinh thì lại chẳng có lấy một ai thân thiết cả. Vậy nên, trong mắt mọi người, đời sống tình cảm của Kỳ Đình Duệ vẫn luôn là một điều bí ẩn. Buổi chiều sau khi tan học, Cố Chân nhắn tin cho Kỳ Đình Duệ. Lần này đối phương trả lời rất nhanh. Y, định ôn tập ở đâu? Cố Chân nhìn tin nhắn, lập tức hiểu ngay là đối phương muốn kèm cậu học. Trong lòng không khỏi cảm thán. Quyết định mời ăn đúng là quá sáng suốt. Nếu không, làm gì có chuyện người ta nhiệt tình thế này. Cố Chân, thư viện, y dài, vậy gặp ở thư viện. Nhìn thấy dòng hồi âm này, Cố Chân không chần chừ nữa, lập tức đeo ba lô lên vai, nhanh chóng chạy đến thư viện. Nhưng khi đến nơi, không thấy bóng dáng người kia đâu. Cậu liền vào trước để tìm chỗ ngồi. Ai ngờ vòng quanh một lượt, phát hiện chẳng còn chỗ nào đủ cho hai người. Chỗ lẻ thì còn vài cái, nhưng đều nằm ở các tầng khác nhau. Đúng lúc quay lại tầng một, Cố Chân trông thấy Kỳ Đình Duệ đang bước vào thư viện. Cậu nhanh chân chạy tới, hạ giọng nói, anh Duệ, ở đây hết chỗ rồi. Kỳ Đình Duệ dường như chẳng ngạc nhiên chút nào, dù sao cũng đang vào mùa thi cử. Thư viện là nơi đầu tiên bị chiếm hết chỗ cũng chẳng có gì lạ. Vậy đổi chỗ khác, anh nói, Cố Chân ngơ ngác, đổi đi đâu? Kỳ Đình Duệ hờ hững đáp, nhà anh cũng được, nhà anh cách trường không xa, nội thất tiện nghi, không gian yên tĩnh, so với thư viện chắc chắn tốt hơn gấp mấy lần. Nhưng Cố Chân lập tức lắc đầu từ chối, nhà anh nhiều cám dỗ lắm, em sợ mình không kiềm chế được. Kỳ Đình Duệ nhướng mày, cám dỗ, đúng vậy, nhà anh có cái tivi siêu to, có cả máy chơi game, rồi dàn PC khủng nữa, còn chưa kể đến cái ghế sofa siêu êm. Em mà vào đấy chắc chỉ nghĩ đến chơi thôi, làm gì còn tâm trí học hành. Cố Chân nói rất thật lòng, cậu thích đến thư viện học chính là vì ở đó nhìn thấy ai cũng chăm chú học tập. Bản thân sẽ không dám lười biếng, xem như một cách tự thúc ép mình. Kỳ Đình Duệ nhìn cậu chằm chằm, có anh ở đó, cậu còn dám chơi, không hẳn là vậy. Cố Chân bị nghẹn lời, vội vàng chuyển hướng, hay là đi quán cà phê lần trước đi, anh từng đến đó rồi mà. Kỳ Đình Duệ cũng không tốn thời gian suy nghĩ nhiều. Ừ, thế là cả hai cùng đến quán cà phê gần cổng trường. Không ngờ nơi này cũng đông sinh viên ôn thi. Tầng 1 đã chật kín chỗ. Bọn họ đành lên tầng 2 tìm thử. May mắn thay, ở một góc khuất có một dãy ghế sofa đôi còn trống. Cố Chân vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đi đến và chọn ngay chỗ ngồi trong góc sát tường. Kỳ Đình Duệ bước đến chậm rãi hơn, ngồi xuống bên cạnh, lúc này Cố Chân mới nhận ra, cái ghế sofa này hình như hơi nhỏ, nói đúng hơn là, cả hai đều là con trai, Kỳ Đình Duệ thì cao, còn cậu cũng không phải kiểu người thấp bé nhẹ cân. Hai người ngồi chung một chỗ, có hơi chật chội, may mà cả hai đều mặc áo dài tay. Dù có chạm vào nhau cũng không phải tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Nhưng ngồi chen chúc thế này đúng là hơi khó chịu. Cố Chân liếc nhìn Kỳ Đình Duệ, cứ tưởng vị đại thiếu gia này sẽ không thích chỗ ngồi như thế. Ai ngờ người ta lại trông thản nhiên như không, cứ như chẳng hề thấy chật chội gì cả. Đã vậy thì Cố Chân cũng lười lên tiếng, đỡ bị người ta bảo là làm màu. Ngay khi cậu đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Kỳ Đình Duệ hờ hững nói một câu, đây là ghế tình nhân. Hà, Cố Chân ngơ ra, Kỳ Đình Duệ khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu nhìn về phía mấy bàn ghế gần đó. Cố Chân nhìn theo, liền phát hiện ra những đôi ngồi trên ghế đôi như bọn họ trông có vẻ rất thân mật. Rõ ràng đều là các cặp đang yêu nhau. Vậy có cần đổi chỗ không? Cố Chân cảm thấy mặt mình nóng bừng. Không còn chỗ trống khác. Kỳ Đình Duệ vẫn thản nhiên đáp. Thế thì, Cố Chân bắt đầu cảm thấy bối rối. Không ngờ tìm chỗ học lại khó như vậy. Biết thế đã kéo luôn Kỳ Đình Duệ về ký túc xá cho rồi. Đừng tốn thời gian nữa. Học đi, Kỳ Đình Duệ quyết định thay cậu. Thấy đối phương chẳng hề để tâm chuyện hai người ngồi ghế tình nhân. Cố Chân cũng đành gật đầu. Được thôi, sau đó, Kỳ Đình Duệ mở laptop mang theo. Đăng nhập vào WeChat phiên bản máy tính rồi mở khung chat với Cố Chân. Gửi qua cho cậu một tập tài liệu được trình bày dưới dạng PowerPoint. Cậu xem qua mấy kiến thức trong đây đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Nhân lúc này, Cố Chân liếc mắt nhìn danh sách bạn bè WeChat của Kỳ Đình Duệ bên phía khung bên trái màn hình. Trừ tin nhắn của mình đang ở vị trí đầu tiên. Bên dưới là nhóm quản lý công ty và nhóm làm việc của đội thiết kế. Kế tiếp là nhóm của khoa công nghệ thông tin, nhóm lớp hành chính, nhóm làm bài tập nhóm, rồi đến một người được lưu với biệt danh, Tiểu Bạch, chính là Bạch Thừa Duẫn. Sau đó là nhóm chat 4 người của phòng 608 và 609. Một tài khoản có ghi chú, Trương nữ sĩ, chắc là người thân trong nhà, xem từ đầu đến cuối vẫn không thấy tên Diệp Thành đâu. Chẳng lẽ hai người này đã có WeChat của nhau nhưng vẫn chưa chính thức trò chuyện? Hửm, thấy Cố Chân không có phản ứng gì. Kỳ Đình Duệ khẽ cất tiếng. Cố Chân giật mình hoàn hồn. Vội vàng gật đầu. Em biết rồi. Cảm ơn anh, Duệ ca. Nói xong, cậu cũng mở laptop của mình. Đăng nhập WeChat rồi nhận tài liệu từ Kỳ Đình Duệ. Lúc này, ánh mắt Kỳ Đình Duệ cũng không để lộ chút sơ hở nào mà lặng lẽ đảo qua danh sách bạn bè WeChat của Cố Chân. Trừ khung chat của mình đang ở trên cùng. Phía dưới là quái vật ngáy ngủ họ Trần. Nhóm lớp, nhóm chat 4 người của phòng 608 và 609. Nữ hoàng lâu đài ma pháp. Đại ma vương bóng tối. Cỗ máy quốc cu chiến đấu. Thấy mấy biệt danh kỳ quái này, Kỳ Đình Duệ không nhịn được mà liếc lại khung chat của mình trong danh sách của Cố Chân. Trên đó chỉ có vỏn vẹn một ký tự. Y, viết hoa, Kỳ Đình Duệ, Cố Chân mở PowerPoint lên, kéo cửa sổ che đi màn hình WeChat. Lúc này, Kỳ Đình Duệ mới thu hồi tầm mắt, vô thức liếc sang góc nghiêng của người bên cạnh. Dưới ánh sáng màn hình, làn da vốn đã trắng của Cố Chân trông lại càng thêm trong suốt. Nhưng không phải kiểu trắng bệch thiếu sức sống mà lại càng khiến màu môi đỏ nhạt của cậu nổi bật hơn. Lông mi của Cố Chân cũng dài ngoài ý muốn, theo từng lần chớp mắt mà khe khẽ rung động. Nhìn thấy vậy, Kỳ Đình Duệ bỗng nhớ đến lần đi xây dựng đội nhóm của câu lạc bộ. Khi đó cậu đã tình cờ thấy dáng vẻ lúc ngủ của người này. Đồng tử Kỳ Đình Duệ trầm xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường, ngay cả nhịp thở cũng dần nặng nề hơn. Duệ ca, Cố Chân bỗng khẽ gọi một tiếng. Hửm, chỗ này em chưa hiểu thuật toán lắm, vì không muốn làm phiền người khác. Giọng cậu vẫn rất nhỏ. Ở đâu? Nghe Kỳ Đình Duệ hỏi, Cố Chân liền giơ tay chỉ vào màn hình laptop của mình. Giây tiếp theo, Kỳ Đình Duệ làm như không nhìn rõ đoạn mã trên màn hình. Cố ý nghiêng người sát lại để xem. Vốn dĩ hai người đã chen chúc trên một chiếc ghế đôi. Giờ Kỳ Đình Duệ lại nghiêng sát hơn, khiến khoảng cách giữa họ gần đến mức như đang ôm lấy nhau. Hơi thở của đối phương phả nhẹ bên tai, hoàn toàn bao trùm lấy cậu. Cố Chân bỗng cảm thấy hơi choáng váng. Mãi đến khi giọng nói trầm thấp của Kỳ Đình Duệ vang lên, cậu mới sực nhớ mình đang hỏi bài. Giọng của Kỳ Đình Duệ rất êm tai, rơi vào tai lại như gãi đúng chỗ ngứa, khiến lòng người bồn chồn khó tả. Cố Chân nghe mà đầu óc bắt đầu lơ mơ. tim cũng đập nhanh hơn. Sau khi giảng xong, Kỳ Đình Duệ cúi mắt nhìn người gần như đang tựa vào lòng mình. Nghiêm túc hỏi, hiểu chưa? Cố Chân cảm thấy cả vành tay mình đều nóng bừng. Cậu rất muốn gật đầu nói là mình hiểu rồi. Nhưng thực tế là, chẳng vào đầu được chữ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định mặt dày một chút. Duệ ca, em chưa hiểu lắm, anh có thể giảng lại lần nữa không? Nói xong, cậu còn vô thức dịch vào góc ghế. Dù thực ra chẳng còn chỗ nào để lùi nữa. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn thế này, Kỳ Đình Duệ cũng không trêu chọc cậu mà chỉ ngồi thẳng lại. Dùng cách đơn giản hơn để giảng lại một lần nữa. Lần này, Cố Chân lấy lại bình tĩnh, chăm chú lắng nghe, sau đó tự nghiền ngẫm thêm một lát. Cuối cùng cũng có chút manh mối. Cậu lập tức bật cười. Vẫn là Duệ ca lợi hại nhất. Anh giảng như vậy xong, em đã biết cách làm rồi. Vậy là tốt. Kỳ Đình Duệ vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Đúng lúc này, WeChat của Cố Chân vang lên một tiếng. Tinh, cậu trực tiếp mở laptop xem thử. Phát hiện là tin nhắn từ Bạch Thừa Duẫn. Còn đính kèm cả một file tài liệu ôn tập dưới dạng PowerPoint. Cố Chân lập tức tải về. Tiện tay gõ vài chữ hồi âm. Cố Chân, cảm ơn anh, Duẫn ca, 608 Duẫn ca. Khách sáo gì chứ, anh còn phải cảm ơn em mời ăn cơm nữa mà. 608 Duẫn ca. À đúng rồi, lão Kỳ có phải đang ở chỗ em không? Cố Chân, 608 Duẫn ca. Thế thì thôi, hai người học hành chăm chỉ nhé. Nói chuyện với Bạch Thừa Duẫn xong, Cố Chân vô thức quay sang nhìn Kỳ Đình Duệ bên cạnh. Phát hiện đối phương đang im lặng nhìn chằm chằm màn hình máy tính của mình. Anh Duệ, mình nói chuyện với Bạch Thừa Duẫn có gì sai à? Kỳ Đình Duệ im lặng vài giây rồi mới nhàn nhạt lên tiếng. Cậu ghi chú tên Bạch Thừa Duẫn rồi. Còn tôi thì không, cách chương.